Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải ông nội cháu và là ca ca thật ra là, nhưng nhan mặt Hàn dừng lại, không cần thiết phải giải thích rõ ràng như vậy, dù sao sau khi Nam Cung Ảnh có cổ phần cô cũng sẽ rời đi, cơ bản là không cần giải thích rõ. Thật ra thì ông cũng rất ma quái, hỏi hang đủ chuyện, làm thế nào mà Nam Cung Ảnh và cô có thể quen biết nhau, và nhiều chuyện khác nữa. Thỉnh thoảng còn thúc giục mau mau có cháu cho ông ẩm bồng. Trong quán cà phê, khúc dương cầm tao nhã vang lên. Trước chiếc bàn vuông, Nam Cung Ảnh mặt đối mặt với Nghiên Huệ. Ha ha, Ảnh, hôm nay tìm em có chuyện gì? Nghiên Huệ chỉnh chỉnh móng tay, phù mị nói. Nghiên Huệ, cô hẳn là biết ngày mai tôi sẽ kết hôn. Nam Cung Ảnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ảnh, em đương nhiên biết chứ. Nhưng cái cô gái đó chắc chắn không phải là người anh yêu. Nghiên Huệ tràn đầy tự tin nói. Thông minh, thả lỏng, sau khi kết hôn chắc chắn sẽ không có việc thả lỏng như vậy. Nam Cung Ảnh nhấp một ngụm hồng tửu, Ảnh, về sau có thời gian hãy đến chỗ của em. Nghiên Huệ tung ánh mắt quyến rũ, chủ động dâng đôi môi mộng đỏ, muốn hôn Nam Cung Ảnh, nhưng bị Nam Cung Ảnh tránh né, ngả về sau chán ghét đẩy về một bên. GT, Ảnh, Nghiên Huệ có chút giật mình, khi nhìn Nam Cung Ảnh. Nghiên Huệ, lấy chi phiếu, lập tức rời đi, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nam Cung Ảnh lấy chi phiếu ra, đưa cho Nghiên Huệ. Ảnh, vì sao, em sai chuyện gì sao? Nếu có em sẽ sửa đổi à? Nghiên Huệ tức giận, chạy sang ghế đối diện ôm chặt lấy cánh tay của Nam Cung Ảnh. Cô nên biết tôi ghét nhất loại phụ nữ bám víu. Hơn nữa, nhà tôi cũng không muốn có thêm tin gì xấu. Nói xong Nam Cung Ảnh không chút dây dưa, nhẫn tâm bỏ lại Nghiên Huệ, đứng dậy, sải bước ra quán cà phê. Tiếp đó, một mạch lái xe đến trường học của Nhan Mạt Hàn, đi thẳng vào phòng hiệu trưởng. Nhan Mạt Hàn trước tiên phải tốt nghiệp, không nói lời thứ hai, trực tiếp vỗ vỗ bàn của hiệu trưởng. Trước khi kết hôn thật lắm chuyện, thật phiền. Nam Cung Tổng Tài, hiệu trưởng có tí kinh ngạc, ừ, ngày mai cô ấy sẽ kết hôn, cho nên từ nay về sau cô ấy sẽ không đi học nữa. Cô ấy học ngành nào? Nói chung tóm lại cô ấy cần tốt nghiệp. Hiệu trưởng trợn tròn mắt há hốc mồm, hoàn toàn muốn làm rõ mọi chuyện nhưng không thể đắc tội với người của Nam Cung gia. Cuối cùng cầm tấm bằng tốt nghiệp, Nam Cung Ảnh bước ra ngoài, để lại tờ chi phiếu trên bàn. Xong, rốt cuộc bằng tốt nghiệp và Nghiên Huệ đã giải quyết xong. Mạt Hàn, cứ như vậy đi, ông nội đi trước. Nam Cung Mạc nâng chiếc gậy, loạn choạng cùng quản gia bước ra ngoài. Không lâu sau, Nam Cung Ảnh trở lại, đem bằng tốt nghiệp ném cho Nhan Mạt Hàn, tháo bỏ giày liền lên lầu. Này, lúc nãy ông vừa đến, Nhan Mạt Hàn quả nhiên nói, Nam Cung Ảnh dừng lại, đứng ở trên cầu thang. Ông nói gì, Nam Cung Ảnh tò mò, cửa này của ông thật sự khó qua. Ông nói, nếu anh không đối xử tốt với tôi có thể nói lại với ông sẽ không giao cổ phần cho anh. Sau đó còn nói, nếu anh khi dễ lời nói của tôi, ông sẽ giúp tôi báo thù. A ha ha, ông thật là tốt. Nhan Mạt Hàn cười tà ác, nhanh chóng lấy bằng tốt nghiệp chạy lên lầu, để cho Nam Cung Ảnh đứng lại một mình. Thật không nghĩ tới cô ta có mấy chiêu. Nam Cung Ảnh không chịu thua, tuy nhiên xém chút nữa đã thua trong tay của cô gái này. Chẳng qua là, hắn không nghĩ tới, hắn tuyệt nhiên cảm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị. Cách chương.